Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng bạn đến với kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Hôm nay Bảo Linh xin gửi tới các bạn bộ truyện mới có tên Mảng Nhất, Trên Trời Góc Bể, Tôi Quyết Tìm Được Em của tác giả Ngư Du. Nội dung truyện: Tôi tên Mảng Nhất, là một người bình thường nhưng xuất thân hơi đặc biệt. Mảng không phải họ thật của tôi. Lúc còn rất nhỏ, tôi đã được nhận làm con nuôi. Họ của bố nuôi là Mạc, có chữ nhất bởi vì tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ nuôi. Từ nhỏ, họ đã không có ý định giấu giếm chuyện tôi là con nuôi, mà tôi cũng không muốn tìm bố mẹ ruột. Nếu như có thể đem chính đứa con mình rứt ruột sinh ra bỏ đi thì tìm lại liệu có ý nghĩa gì, huống chi còn làm tổn thương bố mẹ nuôi. Vì thế, tôi vui vẻ sống ở gia đình họ Mạc, hưởng thụ sự cưng chiều của bố mẹ. Tôi trời sinh vốn đã không ham học, cho nên ngày ngày đều cùng mấy nữ sinh lời học trốn đi chơi. Rất may là các bài kiểm tra định kỳ đều vượt qua được. Thi đại học với số điểm không cao lại không muốn thi lại, nên 17 tuổi tôi quyết định tới học trường sư phạm ở một thành phố xa lạ, bắt đầu cuộc sống 3 năm đại học thành thơi. Khi 18 tuổi, bố mẹ nuôi mừng rỡ bảo tôi, cơ quan họ tổ chức đi du lịch ở Trường Gia Giới, tên một thành phố du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tôi vui vẻ tiễn họ lên đường, còn không quên dặn nhớ mua quà mang về cho con gái bảo bối. Thu dưỡng Tiêu Hà. Tôi, Mảng Nhất, 20 tuổi. Nó, Tiêu Hà, 11 tuổi. Ngày tháng bình yên đã không còn. Chương 1. Cuộc sống hai người. Đi thuê nhà mới, có hai phòng ngủ, một phòng khách và bếp. Dùng giấy dán tường màu sắc ấm áp, treo một bức tranh ấm áp. Toàn bộ căn phòng đều thật ấm cúng. Tôi và Tiêu Hà đều cần có một mái nhà ấm áp như thế. Tiêu Hà, sau này đây chính là nhà của chúng ta, thích không? Hai con người cô độc cứ như vậy trở thành một gia đình, quan tâm lẫn nhau, yêu thương nhau, sưởi ấm cho nhau. Tiêu Hà, cô giáo thể sẽ thật trân trọng em. Tiêu Hà, có thể đổi cách xưng hô không? Gọi cô là gì nhá? Tiêu Hà không nói gì, nhưng biểu tình thật khó xử. Tôi vỗ vỗ đầu thằng bé. Cô giáo đùa thôi, em muốn gọi như thế nào thì gọi thế đó nha, chỉ cần đừng gọi họ Mạc kia là tốt rồi. Tiêu Hà lần đầu tiên nở nụ cười, tôi kinh diễm nhìn thằng bé, thật sự là một khuôn mặt rất đẹp. Trên đời sao lại có một đứa bé xinh đẹp đến nhường này chứ? Tôi suy nghĩ mà chảy cả nước miếng. Mang thân thể đầy mồ hôi cả một ngày, Tiêu Hà cầm quần áo vào nhà vệ sinh, tôi lập tức đi theo vào. Tiêu Hà, em tự tắm sẽ không sạch, để cô giúp em. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể buông tay? Tiêu Hà đỏ mặt cứng người, tôi thì vui vẻ mở nước chảy vào bồn tắm lớn. Tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé, Tiêu Hà mặc một bộ quần áo mới đáng yêu tới mức khiến người khác chỉ muốn cắn một cái. Và tôi thật sự đã làm thế, há to miệng cắn vào má thằng bé một cái. Mà kẻ vừa theo tôi vào cửa là Tiêu Hà đã đỏ mặt nên lại càng phiếm hồng hơn nữa. Thật tốt, tắm rửa là một biện pháp vừa khiến tôi thỏa mãn khát vọng với đứa trẻ vô cùng xinh đẹp này, vừa làm thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi không mong rằng thằng bé nghĩ mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, được người khác thu dưỡng. Tôi thật sự hy vọng nó có thể coi tôi như người thân thật sự. Vẫn nhớ trẻ con trên TV thường hay đòi mẹ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Vậy Tiêu Hà cũng rất cần đi. Đêm nay sẽ kể chuyện cô bé lọ lem nha. Tôi cầm chặt quyển sách ngồi đúng tư thế, bắt đầu kể. Ngày xưa, có một cô gái nhỏ, mẹ nàng mất sớm, sau đó cha nàng lấy thêm người vợ nữa. Không phải chứ, thật vất vả ngừng đọc tiếp liếc nhìn thằng bé, nó đã ngủ say từ bao giờ. Tôi sửa khóc sửa cười nhìn nó ngủ, quá thất bại đi. Cúi đầu nhìn kỹ gương mặt thằng bé lúc ngủ, lông mi vừa cong lại vừa dài, thật xinh đẹp. Thương tiếc mà hôn lên trán nó, rời khỏi phòng. Xem ra sau này tôi nên từ bỏ tiết mục kể chuyện trước khi đi ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau thức dậy, chuẩn bị rán trứng, pha sữa để bổ sung thêm dinh dưỡng cho tiểu tử kia. Vừa bước vào bếp, liền bắt gặp một thân hình nhỏ nhỏ bận rộn trong phòng. Tiêu Hà, tôi trợn mắt nhìn, không thể tin được thằng bé còn chưa cao bằng cái bếp. Hình như cảm giác được sự tồn tại của tôi, Tiêu Hà quay đầu lại ngượng ngùng cười cười. Chào buổi sáng cô giáo Mạc. Nhìn trên bàn nào là cháo hoa, nào là trứng đã chần nước sôi, tôi ngượng ngùng buông đũa. Tiêu Hà, em biết nấu ăn. Cởi ra chiếc thập gì quá khổ, Tiêu Hà gật gật đầu. Các kỳ nghỉ em luôn nấu cơm cho mẹ. Thanh âm ảm đạm mà khổ sở. Tôi biết thằng bé lại nghĩ về người mẹ không biết đang ở chỗ nào của nó. Đau lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, nhẹ nhàng nói. Tiêu Hà thật là giỏi, cô giáo cũng không thể làm được món trứng chần nước sôi tròn trịa xinh đẹp đến nhường này. Ăn một miếng thật to, ăn ngon thật, Tiêu Hà thật sự là tiểu thiên sứ của cô. Tiêu Hà thẹn thùng đỏ mặt. Tiêu Hà đỏ mặt thật sự xinh đẹp, giống như một tiểu thiên sứ. Buổi trưa cầm hộp cơm mới mua, cùng Tiêu Hà đi vào căng tin trường ăn cơm, gắp thịt và bát thằng bé. Tiêu Hà 11 tuổi, trông ra nhỏ bé hơn các bạn cùng tuổi một ít. Buổi chiều tan học thì dẫn nó đi mua bóng rổ để tự rèn luyện thêm. Mua bóng về nhà để Tiêu Hà chơi ở dưới tầng, tôi cầm cặp sách của thằng bé lên lầu nấu cơm chiều. Cơm nước xong, Tiêu Hà chủ động dọn dẹp bát đũa sạch sẽ, định ngăn lại nhưng vẫn thôi, học cách sống độc lập sớm một chút cũng tốt. Ăn xong, chúng tôi quây quần bên bàn ăn làm những việc của mình. Tiêu Hà học bài, còn tôi soạn bài. Bỗng nhiên, tôi có một điều hiếu kỳ muốn hỏi. Tiêu Hà có chỗ nào không hiểu không? Rồi đợi không được đáp án có, chưa từ bỏ ý định liền hỏi thêm một câu nữa. Không hiểu thì hỏi cô nhé, đừng ngại. Vẫn là chẳng thèm để ý, tôi liền cầm vở bài tập của thằng bé lên xem, đều đúng cả, hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Sự học sinh như thế thật vô nghĩa, chẳng làm giáo viên cảm thấy có chút thành tựu nào cả. Đúng 9 rưỡi, đây là thời gian tôi quy định giờ ngủ. Đến lúc Tiêu Hà đi ngủ, uống sữa, Tiêu Hà ngoan ngoãn đi ngủ, mà mặt mũi của tôi cũng lấy lại được một chút. Ngày qua ngày cứ như vậy, mỗi buổi sáng Tiêu Hà đều dậy sớm hơn tôi, sau đó nấu bữa sáng. Nhiều lần tôi đã bảo thằng bé, nhưng nó vẫn dậy sớm hơn tôi. Cuối cùng đành chịu thất bại, mặc kệ nó. Rồi lúc lên lớp, thấy thằng bé không ngủ gà ngủ gật, lại thấy tinh thần nó rất tốt, hơi hơi cúi đầu đọc sách. Sau giờ tan học, để thằng bé ở trường chơi bóng, đến giờ ăn thì trở về. Ngày nghỉ thì dẫn nó đến công viên của thành phố chơi, rồi đi mua sách. Thằng bé rất thích đọc sách, tủ sách của tôi nó đã đọc hết rồi. Một thời gian sau, tôi phát hiện tiểu tử này không thích đọc những sách báo như bọn trẻ cùng trang lứa. Thường thích đọc những bộ sách dày, đặc biệt là các loại về kinh tế học. Thấy tò mò, từng thử chỉ vào một chữ không hề thông thường để thằng bé đọc. Nó nhìn lướt qua rồi đọc thật rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của tôi, nó thản nhiên giải thích là nó từng đọc qua trong từ điển Hán ngữ của tôi. Không phải là tôi đã tìm người thân là một đứa trẻ có chỉ số thông minh 200 đấy chứ. Ôm khuôn mặt thằng bé hết nhìn trái rồi phải, đều nhìn không ra khả năng thông minh tuyệt đỉnh như thế. Chỉ thấy Tiêu Hà thật xinh đẹp, con mắt to đen láy, lông mi thật dài hơi cong cong, cái mũi cao thẳng sọc dừa, cặp môi hồng nhuận. Bố mẹ Tiêu Hà nhất định là rất đẹp, nhưng tại sao bọn họ lại độc ác, quyết tâm không cần một đứa trẻ thông minh đáng yêu đến như vậy? Tương lai nếu tôi cũng sinh một đứa trẻ đẹp như Tiêu Hà, nhất định không bao giờ để con tôi thiệt thòi cho con tất cả mọi thứ tôi có. Một ngày đến công viên chơi, có một cô bé xem chừng là nữ sinh trường nào đó, ôm chặt hai má Tiêu Hà mà hôi to xinh đẹp, thấy tôi có vẻ đồng ý. Cô bé cả sửa soạn khắp nơi. Tiêu Hà tức giận hất tay nữ sinh kia đi ra khỏi cổng lớn. Tôi đi lên lấy lòng nó, mời thằng bé đi ăn một bữa. Ăn MC Donald đi. Thằng bé không muốn uống coca. Cuối cùng, tất cả chân gà đều lọt vào bụng tôi. Nhìn mặt thằng bé vẫn còn tức giận, đành phải dẫn nó tới khách sạn. Lần đầu tiên vào khách sạn đắt tiền như thế. Tôi đành ngậm ngùi uống nước lọc nhìn thằng bé từ từ đưa thức ăn vào miệng. Nước miếng cơ hồ là ứa ra đầy miệng, hai mắt tràn ngập khát vọng. Thằng bé nhìn tôi rồi đưa thìa lên miệng tôi. Lúc này, tôi nhất định sẽ không khách khách khí khí há mồm nuốt xuống. Mùi hương lại lan tràn khắp nơi, rốt cuộc nhịn không được, tôi liền cướp lấy thìa cơm chiên thằng bé đang cầm, cho vào miệng. Nó cũng không ngần ngại cầm lại thìa, xoay người ăn tiếp. Một màn tôi cùng thằng bé tranh giành, trông thật buồn cười. Những người ngồi xung quanh đều không ngừng cười nói tình cảm chị em chúng tôi thật tốt. Một câu này tiến vào đại não làm tôi bừng tỉnh. Tiêu Hà kia chẳng còn buồn bực, có thể cùng tôi chơi đùa. Tốt quá, tôi kích động ôm lấy đầu thằng bé thấp giọng nói. Tiêu Hà, gọi gì đi? Hành động thân mật như thế làm Tiêu Hà dương to đôi mắt kinh ngạc. Tôi vui vẻ cười ha ha. Tiêu Hà, chúng ta thật sự đã trở thành người thân rồi, đúng hay không? Chương 2. Tốt nghiệp tiểu học. Hy vọng Tiêu Hà sẽ trở nên tốt hơn, trở thành một đứa bé. Trở thành một đứa trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời. Chớp mắt, thằng bé đã sắp tốt nghiệp tiểu học, nó vẫn như trước. Phải làm thế nào để nó hòa đồng với bạn bè cùng lứa? Năm học mới cần phải bầu ra một ban cán sự mới. Tôi biết mình phải làm gì. Tiêu Hà có vẻ không thích thú với việc tuyển cử này. Nhưng tôi đã có biện pháp làm cho thằng bé vào ban cán sự. Không phải dựa vào tư cách giáo viên chủ nhiệm của tôi, mà là dùng gương mặt xinh đẹp của Tiêu Hà để giật phiếu. Toàn khối hơn một nửa là nữ sinh, chỉ cần nêu tên Tiêu Hà ra, khẳng định là sẽ được số phiếu cao nhất. Tuyển cử bắt đầu, tôi phát mỗi em học sinh một tờ giấy trắng để mỗi em viết lên giấy ba cái tên mà các em tín nhiệm đề cử vào ban cán sự. Sau đó người được đề cử sẽ được viết tên lên bảng, thống kê số phiếu bầu sẽ chọn ra ba người có số phiếu cao nhất vào ban cán sự lớp. Tiêu Hà đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Số phiếu của thằng bé là cao nhất, được làm lớp trưởng. Gian kế của tôi bị thằng bé nhìn thấu, nó câm lặng nhìn tôi, hai mắt phun ra lửa giận dữ. Nhưng vì giữ gìn hình ảnh người tốt gương mẫu, nó chỉ có thể hùng hằng nuốt nước bọt. Hài lòng giao nhiệm vụ cho ban cán sự lớp nhiệm kỳ mới, còn Tiêu Hà ngày càng tức giận, mà nó xà sầm xuống, trong lòng vô cùng sung sướng. Cuối cùng cũng làm cho bé tham gia vào các hoạt động của trường lớp. Đừng tưởng rằng tôi không biết hai tờ giấy trắng phát cho thằng bé khi thu về cũng vẫn là tờ giấy trắng. Vui vẻ qua cả hai ngày cuối tuần, lại phát hiện ra Tiêu Hà vẫn nghỉ ngơi như cũ. Chả nhẽ chức vụ lớp trưởng có thể làm dễ dàng như vậy sao? Vừa lúc toàn trường tổ chức một đợt tổng vệ sinh, có giáo viên đi kiểm tra, tôi quyết tâm sửa mắt xem hắn sẽ làm như thế nào. Khi mọi người đang hăng hái khí thế ngất trời bắt tay vào việc, thì tiểu tử Tiêu Hà lại bình thản cầm cuốn sách ung dung ngồi đọc dưới gốc cây. Tôi giật lấy quyển sách của nó làm mặt cô giáo mắng. Tiêu Hà, em đang làm gì? Đọc sách. Trả lời thật bình tĩnh, tôi không thể nhẫn nhịn nữa rồi. Em là một lớp trưởng, sao có thể vô trách nhiệm như thế? Có ủy viên phụ trách vệ sinh rồi, em không muốn giành việc của bạn ấy. Khá lắm, lời lẽ rất hợp tình hợp lý, rõ ràng là không có trách nhiệm. Thật không? Vậy công việc của lớp trưởng là cái gì vậy? Nhiệm vụ của lớp trưởng chính là phân phối công việc cho các bạn phụ trách từng mảng việc, sau đó kiểm tra kết quả. Đáp án của nó khiến tôi tức hộc máu, tôi bại trận toàn tập, chỉ còn nước quay đầu bước đi. Sau một học kỳ, thằng bé đã làm tôi hiểu ra, nó là đứa nói được, ắt làm được, chả quản một việc gì, còn nhàn rỗi hơn cả trước kia, bởi vì có quyền hành trong tay. Nếu học kỳ 2 tôi còn để thằng bé trong ban cán sự lớp nữa thì tôi đích xác là một con heo. Ở văn phòng chấm bài thì có một học sinh chạy vào. Cô giáo Mạc, Tiêu Hà đánh nhau với bạn học. Tiêu Hà cùng mấy em học sinh nữa đang vật lộn nhau trên hành lang, dùng sức kéo bọn chúng ra, thấy mặt mũi Tiêu Hà bầm dập, tôi vô cùng tức giận. Nói, vì sao lại đánh nhau? Không đứa trẻ nào dám hé răng, tôi lại càng giận dữ. Tiêu Hà quan trọng với tôi như vậy, thế mà bị người ta đánh ra thế này đây. Tiêu Hà, em nói đi. Bọn họ nói em là đứa trẻ bị bỏ rơi, không biết ngượng mà ăn bám cô giáo. Tiêu Hà ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng thương lại quật cường. Tôi kéo tay thằng bé ra, đau lòng nhìn nó trưởng thành sớm hơn bạn đồng trang lứa. Xoay người, tôi cảnh cáo các học sinh của tôi, chưa bao giờ tôi nghiêm khắc như lúc này. Cha mẹ Tiêu Hà ở nước ngoài, không có thời gian chăm sóc bạn ấy nên mới nhờ cô giáo. Nếu cô còn nghe bất cứ một lời nào về chuyện này, cô sẽ mời phụ huynh của các em tới trường gặp mặt. Tức giận kéo Tiêu Hà đi, nhưng dùng cách nào cũng không thể dập tắt được phẫn nộ và chua xót trong lòng. Không thể chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa. Khuôn mặt xinh đẹp đến nhường ấy mà lại bị người ta đánh đến tím bầm. Tôi ngồi xổm xuống bồi thuốc cho thằng bé, nước mắt rớm rớm. Sau đó tôi đưa thằng bé tới trung tâm huấn luyện Taekwondo đăng ký học. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt thằng bé nữa, bị đánh cũng chỉ có thể là kẻ bắt nạt nó. Tới lúc nằm ở trên giường tôi mới ý thức được, những việc tôi làm hôm nay chính là hành động của một người mẹ có con bị bắt nạt, nên mới tức giận rồi thương tâm. Thì ra, tôi coi Tiêu Hải như con mình, dù chỉ hơn thằng bé vẻn vẹn 9 tuổi. Nhưng thứ cảm giác đó thật tốt, cảm giác Tiêu Hà là con trai tôi. Mong con luôn trong tầm mắt của mình, đó chính là tình cảm của người mẹ, liệu có phải sai lầm không? Một hôm ở lớp tôi đang viết lên bảng chữ ngốc nhược mộc kê, phòng quy giày có móng tay nhọn, lại viết lầm chữ mộc thành chữ mục, ngay nhược mộc kê, tức ngây như phỗng. Tiêu Hà vốn chẳng bao giờ giơ tay phát biểu xây dựng bài, bỗng nhiên hôm nay lại xung phong. Cảm động quá, đúng là không phụ công tôi, thằng bé cuối cùng cũng hòa đồng được với lớp học. Cô giáo, cô viết sai rồi, không phải chữ mục trong con mắt mà là chữ mộc trong từ cây cối. Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng, quay ngoắt người lại. Tôi viết sai thật, cuống quýt xóa đi, trong lòng vô cùng giận Tiêu Hà. Tiêu Hà, xem tôi thu phục cậu như thế nào. Tiêu Hà định gắp rau, tôi lấy đũa ngăn lại, đắc ý nhìn thằng bé. Muốn ăn thì tự tìm cách đi. Nó không gắp nữa chuyển sang món khác, tôi lại tức giận lại ngăn nó tiếp. Mạng nhất, nếu em không nói, chẳng phải sẽ làm hại mọi người hay sao? Cô cũng không muốn học sinh của mình đều học theo chữ viết sai của cô phải không? Mạc Nhất, quan tâm tới học sinh như vậy sẽ không trách em chỉ ra lỗi sai có đúng hay không? Mạc Nhất, em đói lắm rồi. Đói? Sao thế được? Đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi đưa ngay đĩa rau cho thằng bé, thúc giục nó ăn nhanh lên. Tới giờ đi ngủ mới chợt phát hiện, thì ra tôi mới là người bị nó cho vào bẫy. Tiêu Hà càng ngày càng tinh quái. Chưa mắt một cái một năm đã qua đi, ngày tốt nghiệp sắp tới gần, tôi lo lắng muốn chết. Tuy biết thành tích của Tiêu Hà rất tốt, nhưng đứng chờ đợi ngoài trường thi, cố gắng cổ vũ cho thằng bé, lại không nhịn được nói với nó không làm được cũng không sao. Vào trường trung học lơ cũng được, dù chất lượng giảng dạy không bằng, nhưng tôi có thể dạy thêm cho thằng bé. Tiêu Hà trợn mắt đập vào hai tay đang trong tư thế cầu nguyện của tôi, đi thẳng vào trường thi. Lúc đi ra, tôi lo lắng hỏi tình hình, thằng bé nói bình thường. Tiểu Hà đáng thương, nhất định là làm bài không tốt, nó là người kiêu ngạo. Không sao, chúng ta thẳng tiến vào trường trung học lơ, học phí chỉ tốn có một nửa. Tôi vỗ vai thằng bé an ủi. Thấp thỏm chờ đợi kết quả, đến lúc có kết quả, thì ra thằng nhóc này gạt tôi. Đứng thứ nhất toàn thành phố A. Điều này có nghĩa là gì vậy? Tôi vui mừng ôm chầm lấy Tiểu Hà, hoàn toàn quên xử lý chuyện nó lừa gạt mình. Tiêu Hà giành thành tích thủ khoa tốt nghiệp toàn thành phố. Rất nhiều trường trung học có tiếng trưng ra hết ưu điểm của mình, mong là được vào mắt thằng bé. Họ ý kiến thằng bé xong, thay nó chọn trường trung học tốt nhất, điều kiện học phí hoàn toàn miễn phí. Tiêu Hà bé nhỏ có thể giúp tôi kiếm ra tiền rồi. Mấy thầy cô giáo ở trường cũng khen Tiêu Hà nhà tôi thông minh từ nhỏ, mà tôi đứng trước thiên hạ như một người mẹ trẻ. Bên ngoài khiêm tốn, nhưng trong lòng cười toe toét. Tiêu Hà của tôi là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới này. Trong 2 tháng nghỉ hè, tôi dạy thêm lớp bổ túc hè để kiếm thêm thu nhập. Còn Tiêu Hà sáng nào cũng đi học Taekwondo, buổi chiều tới hiệu sách, buổi tối thì giúp tôi chữa bài. Tôi và Tiêu Hà cùng nhau sống những ngày bình yên cho tới một ngày. Ngày đó tan học sớm, bởi vì chương trình học, tôi đi tới trung tâm máy tính của thành phố. Ở tầng 2 vô tình thấy Tiêu Hà đang si mê nhìn một bộ máy tính, vô cùng khát vọng, tay lại nắm chặt trong túi quần, không dám chạm vào. Tôi sững sờ, đứng ngây ngốc tại chỗ, trong lòng cay đắng. Tôi là một người mẹ không có đủ tư cách, sơ ý không biết cả những thứ con mình cần. Về nhà, Tiêu Hà vẫn như trước, như chẳng xảy ra chuyện gì ăn cơm, rửa bát, chữa bài, tôi càng thêm chua xót. Tiêu Hà mới 12 tuổi, so với những đứa trẻ khác trầm tĩnh hơn nhiều quá. Tôi phải nên vui mừng, vui vì thằng bé biết quan tâm tới người khác, nhưng sao thằng bé càng làm thế, tôi càng muốn thương tâm muốn khóc. Tiêu Hà không cần tự chịu đựng, thằng bé xứng đáng được điều tốt đẹp nhất. Ngày mai nhất định thằng bé sẽ có được chiếc máy tính đó. Sáng sớm hôm sau, tôi gọi Tiêu Hà dậy. Thằng bé ngái ngủ mơ mơ màng màng mở mắt. ngạc nhiên vì lần đầu tiên tôi dậy sớm hơn nó. Bộ dạng đó thật sự quá đáng yêu. Tôi cúi xuống thơm lên mặt thằng bé chụp một cái. Nó lập tức tỉnh ngủ, khuôn mặt hơi hồng hồng. Tôi cười sảng khoái bước ra ngoài, không quên dặn thằng bé mau dậy cùng tôi đi dạo phố. Ăn xong bữa sáng tình yêu của Tiêu Hà, tôi hào khí ngu trời, vỗ vỗ ngực hứa hẹn với thằng bé. Tiêu Hà, để chúc mừng em đạt thủ khoa trung học, hôm nay cô sẽ tặng cho em một món quà thật lớn. Không phải đã chúc mừng rồi hay sao? Tiểu Hà khó hiểu. Một bữa cơm thì tính làm gì? Không tính, hôm nay mới thực sự chúc mừng. Lôi kéo Tiểu Hà lên phương tiện giao thông công cộng, đi tới trung tâm bán máy tính lớn nhất thành phố A. Vào tới trung tâm, tôi vui vẻ nhìn chằm chằm Tiểu Hà. Tiểu Hà nhắm mắt lại, rồi rất nhanh lại mở ra, trong con mắt như bừng tỉnh rồi lại tỏ ra bình tĩnh. Em không cần máy tính. Rồi xoay người bước đi. Bắt lấy tay thằng bé, lấy ví tiền ra lắc lắc trước mặt nó. Tiêu Hà, cô mới nhận được tiền thưởng, thừa tiền mua máy tính, không cần tính toán thay cho cô. Em quên rồi hả? Em giúp cô buôn lời bán lãi những 3 năm học phí. Không nói gì nhiều, tôi dẫn Tiêu Hà đi chọn thêm. Tiêu Hà trầm mặc đi theo sau, tôi cố tình như không thấy gì nói. Tiêu Hà, em cũng không biết phải không, bây giờ làm cô giáo chẳng dễ dàng gì, còn phải soạn bài trên máy tính. Cô cũng chẳng biết gì, tuy là nói tặng cho em, nhưng thật ra là cô muốn có công cụ để luyện tập. Ôi, không theo kịp thời đại, ngay lập tức sẽ bị đào thải ngay. Nói xong còn làm ra vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Ngay phía sau tôi, Tiêu Hà đơn thuần đã bị lừa rồi nên mới mở miệng. Cấu hình này không ổn. Tôi xoay người khoa trương ôm chầm lấy thằng bé, hét to. Tiêu Hà, cuối cùng em cũng nhận rồi, chuyện mua máy tính giao luôn cho em. Cô chẳng biết cái gì cả, em thật sự là thiên sứ của cô. Mặt mũi Tiêu Hà không được tự nhiên nói. Buông ra, em không phải thiên sứ. Đáng yêu quá, thật muốn ôm lâu hơn nữa, nhưng thấy những người xung quanh đang tò mò nhìn tôi, nên tôi mới miễn cưỡng buông tay. Đáng tiếc quá, về sau không được hôn linh tinh. Tiêu Hà lớn rồi, thiên sứ của tôi không còn hợp với những nụ hôn ấy nữa rồi. Ở Trung Quốc, bậc tiểu học học 6 năm, trung học học 3 năm và trung học phổ thông học 3 năm. Đây là lý giải cho chi tiết ở trường trước khi Tiêu Hà học lớp 5 mà trường này học thêm 1 năm nữa mới tốt nghiệp tiểu học. Chương 3. Tôi cũng nên yêu rồi. Mua về nhà rồi mới ngớ ra không biết phải cài đặt thế nào. Tôi dư chân mắng mình ngu. Sao không nhờ nhân viên cửa hàng cài đặt cho? Người ta vào cửa liền pha trà nói cảm ơn, hoàn toàn quên máy tính còn phải cài đặt. Tiểu Hà ở bên cạnh mở miệng. Để em làm. Tôi há hốc mồm nhìn thằng bé. Không thể sao? Tiểu Hà bị tôi nhìn bằng ánh mắt như thế thì hơi tức giận. Em đã đọc nó trong sách. Nó bắt đầu bận rộn mở thùng máy tính. Nhìn thấy thằng bé như vậy, tôi liền ngăn lại. Mang vào phòng em mà lắp. Không phải cô bảo phải làm giáo án sao? Mang vào phòng em làm gì? Ai, em không biết à? Làm giáo án rất phiền mà cô cũng không muốn làm. Em rất giỏi đúng không? Em làm cho cô là tốt rồi. Tôi trưng ra một khuôn mặt nịnh nọt, lấy lòng. Thế vậy, Tiêu Hà liếc mắt khinh bỉ một cái, rồi rời đồ đến phòng mình. Lừa được nó xong, tôi vừa vui vẻ huýt sáo, vừa làm cơm chiều. Đồ ăn đã dọn lên, Tiêu Hà cũng đi ra từ trong phòng. Máy tính đã cài đặt xong. Tôi tự sướng, Tiêu Hà của tôi thực sự là thiên tài. Lại đột nhiên nhớ tới việc mình chẳng hiểu gì cả, cắm mặt vào bát cơm, tôi khổ sở riêng gì. Mình thế nào mà không bằng một đứa trẻ con. Tôi sung sướng một đêm, kết quả là ngày hôm sau đi làm muộn. Nhảy dựng lên, xông thẳng vào nhà vệ sinh, miệng còn không ngừng oán, Tiêu Hà ra không gọi tôi dậy. Tiêu Hà ngờ mặt lên khỏi tờ báo, ngáp dài một cái. Quên! Nhét cả quả trứng gà vào miệng, một bên tôi đi giày, một bên chỉnh lại quần áo rồi lao nhanh ra cửa. Nhớ tới cái gì liền quay lại nhắc nhở thằng bé, nhưng nói không được rõ lắm. Tiêu Hà, tự mình tìm hiểu đi, mật mã là. Cả ngày vẫn như bình thường, chỉ có đến buổi tối tôi không để Tiêu Hà sửa bài tập giúp tôi nữa mà để cho thằng bé dùng máy tính. Nhưng mà thấy thế thì có nguy cơ cận thị cao quá nên cứ tầm 2 tiếng đồng hồ tôi lại gõ cửa phòng thằng bé. Nhắc nhở nó nên nghỉ mát một chút. Pha một cốc sữa đi vào, Tiêu Hà đã nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, hai tay đặt trên bụng, máy tính đang bật một khúc xương cầm êm tai. Thật là một đứa trẻ ngoan, tôi vừa lòng gật đầu, nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống, viết một tờ giấy đặt lên bàn phím. Tiêu Hà, đúng 11 giờ đi ngủ, không ngoan đánh đòn. Ngày giỗ của bố mẹ nuôi cũng nhanh đến, đã một năm rồi tôi không về thăm hai người, mà theo Tiêu Hà, tôi quay trở lại về nơi mình đã từng sống suốt 20 năm. Phần mộ của bố và mẹ mọc đầy cỏ dại. Tôi khóc, Tiêu Hà lấy pháo ra châm. Trong tiếng pháo, tôi quỳ xuống, dập đầu trước phần mộ. Bố, mẹ, Mạc Nhất bất hiếu đến thăm hai người ở bên kia có tốt không? Mạc Nhất rất nhớ hai người, rất nhớ. Tôi khóc không thành tiếng, Tiêu Hà giữ lấy tay tôi, ngăn không cho tôi ngã xuống đất. Nắm tay thằng bé để nó quỳ xuống. Bố, mẹ, đây là Tiêu Hà, là học trò của con nhận nuôi nó rất thông minh, hiểu chuyện, bố mẹ cũng sẽ yêu nó chứ. Bố mẹ hãy phù hộ cho thằng bé có thể thi đại học được tốt. Tiêu Hà cung kính, dập đầu ba cái. Bố mẹ ở bên kia cứ yên tâm, Mạc Nhất rất tốt, cũng không cô đơn, có Tiêu Hà bên cạnh, hai người cũng phải thật vui vẻ để con yên tâm. Trên đường về nhà, tôi kể chuyện nhà tôi cho Tiêu Hà nghe. Tiêu Hà ôm lấy bả vai tôi, nhẹ nhàng thay tôi lau nước mắt. Vùi vào vòng ngực không mấy dài rộng của Tiêu Hà, tôi khóc cho công lao nuôi dưỡng tôi của cha mẹ. Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng, tôi dậy thật sớm, là phòng phiu đồng phục của Tiêu Hà, đánh lại đôi giày ra. Khi ra cửa, tôi đưa cho thằng bé chiếc huy hiệu đeo trên ngực phải, Nam Nhất, Tiêu Hà. Lùi sau từng bước, tôi đánh giá Tiêu Hà cẩn thận. Áo ngắn tay, sơ vin, quần dài đen, rất đẹp trai. Trong vui sướng, Tiêu Hà của tôi thật cao mà hơi gầy, dáng người thẳng tắp, tỏa ra một thứ phong thái thư nhã. Đáng tiếc là mẹ nó không nhìn thấy được, bọn họ nhất định sẽ hối hận vì đã vứt bỏ một Tiêu Hà vĩ đại nhường này. Trường học cách nhà khá xa, mỗi ngày Tiêu Hà đều phải đi xe buýt mấy tiếng đồng hồ. Tôi muốn cho thằng bé ở ký túc, nhưng mà không thể nói ra được, chỉ sợ nó sẽ lại có cảm giác bị vứt bỏ. Hơn nữa tôi cũng không rời nó ra được. Cuộc sống của tôi đã không thể thiếu Tiêu Hà, mà Tiêu Hà cũng không nói. Tôi biết nó sợ tôi dậy muộn, sợ tôi không ăn sáng. Cho nên mỗi ngày dù mồ hôi đầm đìa trên xe buýt cũng không có gì không tình nguyện. Tôi mới phát hiện không phải là mình chăm sóc cho Tiêu Hà mà là nó nhận nhượng tôi. Ngày nào đó đã quá 8 giờ tối mà Tiêu Hà vẫn chưa trở về. Lòng tôi như có lửa đốt, Tiêu Hà cũng không gọi điện về. Cho dù ở trường học có xảy ra chuyện gì, nó đều gọi điện về cho tôi một tiếng. Nhưng hôm nay, thảm cảnh bố mẹ nuôi bị tai nạn giao thông cứ hiện lên trước mắt. Tôi lo đến mức ruột gan đều thắt lại thành một đống. Tiểu Hà sẽ không có việc gì đâu. Tôi mở TV cho quên đi, lại nghe thời sự đang phát tin. Ở đường, đoạn, phát sinh một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe vận tải biển đi từ, hướng, đâm vào một chiếc xe buýt. Có 3 người chết và 11 người bị thương. Hiện tại tôi không nghe được gì nữa, ngồi phịch xuống đất. Tiêu Hà ngồi trên tuyến xe buýt đó. Khi phản ứng được, tôi chạy như người điên ra ngoài. Chạy xuống lầu thì được một vòng tay ôm lấy. Hai mắt vô thần nhìn vào người kia. Là Tiêu Hà, là Tiêu Hà của tôi. Giữ chặt lấy mặt nó, nhìn kỹ, tốt quá, chỉ có mồ hôi không có máu. Tôi lại cuống quýt kiểm tra cơ thể nó. Không có việc gì, em không sao. Tôi ôm lấy nó, khóc lớn. Em làm cô sợ muốn chết, em có biết hay không? Tiêu Hà vỗ vỗ lưng tôi. Em biết, em không ngồi trên chiếc xe đó. Tiêu Hà không ngồi trên chiếc xe bị tai nạn kia là sau khi tai nạn xảy ra, đường ùn tắc cục bộ, đến bây giờ vẫn chưa thông. Tiêu Hà sợ tôi lo lắng liền bỏ xe, chạy về nhà. Tôi ôm chặt lấy thằng bé, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Tôi không thể ích kỷ như vậy nữa, nên để nó ở ký túc. Tôi không thể chịu nỗi đau khổ mất đi người thân lần nữa. Tiêu Hà cự tuyệt đề nghị của tôi. Ngày hôm sau nó cưỡi một chiếc xe đạp về nhà. Dưới sự truy hỏi của tôi, nó nói là dùng tiền tiêu vặt tôi cho để mua. Nó còn nói tôi từ nay yên tâm, nó đi xe đạp về sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi cảm động trước sự chăm sóc của Tiêu Hà, lại thương cho tuổi thơ của nó. Tôi thật ngốc, vì sao không sớm nghĩ ra mà mua cho nó một cái xe đạp. Kỳ thi tiếp theo, Tiêu Hà mang tờ giấy báo kết quả xếp thứ nhất về. Tôi rất vui, đồng nghiệp cũng giới thiệu mấy mối làm quen cho tôi. Tôi nghĩ Nếu Tiêu Hà đã rời Giang như vậy mà mình lại tìm được một đối tượng lý tưởng thì hẳn là trọn vẹn. Nhưng mà tưởng tượng với thực tế cách nhau quá xa, người kia biết tôi có một đứa nhóc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net